Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, tinh hoa hành trình 19. Trương Dịch nói ra cái này hai đầu lý do về sau. Đông Cực Đảo người trẻ tuổi nhất thời cảm giác được có chút đỏ mặt. Bởi vì bọn hắn bên này tại lâu dài xã hội ảnh hưởng phía dưới. Bản năng đều sẽ đúng mặt người tới ôm có một ít địch ý. Cho nên đối diện tới những người kia, ở chỗ này đều sẽ gặp phải đủ loại không tốt đối đãi. Thậm chí thường thường, thì sẽ phát sinh một số nhằm vào đối diện học sinh sự tình. Cái này không chỉ là hạ tầng vấn đề, mà chính là từ trên xuống dưới. Rất nhiều thời điểm thậm chí đến từ thượng tầng mệnh lệnh. Hiện nay, Trương Dịch đối bọn hắn như thế hậu đãi. Kết quả người ta chính mình địa phương người trẻ tuổi còn tại Đông Cực Đảo bị kỳ thị. So sánh phía dưới, phá lệ lộ ra đến bọn hắn là cỡ nào hèn mọn. Mà trên Internet quan sát trực tiếp không ít đối diện người trẻ tuổi. Lúc này cũng vô cùng có thể lý giải Trương Dịch cách làm. Chúng ta không có bất kỳ cái gì tư cách đi phê bình Trương Dịch. Hắn cho chúng ta làm sự tình đã đủ nhiều. Đúng vậy a. Tuy nhiên lần này nhìn đến hắn xuất ra 100 ức đi trợ giúp Đông Cực Đảo người trẻ tuổi. Bất quá hạch tâm tư tưởng là vì tổ quốc. Chúng ta không thể bởi vì đỏ mắt mà cáu nhau. Thịnh Thế tập đoàn hàng năm đều là quyên tiền nhà. Giàu, mà lại vì chúng ta giải quyết cao giá phòng vấn đề. Hiện tại ta thì ở hắn cung cấp nhà trọ. Hiện tại đối Trương Dịch, trong lòng của ta chỉ có cảm ơn. Bờ bên kia người trẻ tuổi trong suy nghĩ tam quan rất chính. Tuy nhiên rất hâm mộ Đông Cực Đảo người trẻ tuổi. Nhưng cũng không có vì vậy mà đối Trương Dịch có cái gì lời oán giận. Đây hết thảy đều là bởi vì nhiều năm qua, Trương Dịch làm hết thảy đều là một cái lương tâm xí nghiệp ra hành động. Hết thảy tất cả mọi người tất cả đều nhìn ở trong mắt. Lúc này, Hoa Tân xã bỗng nhiên ban bố một đầu tin tức mới. Thịnh Kinh lãnh đạo cấp cao người tự mình phát ra tiếng chống đỡ Trương Dịch. Trương Dịch là cái đồng chí tốt. 7 cái chữ lớn tuy nhiên không nhiều. Thế nhưng là cũng để cho người cảm nhận được người lãnh đạo tối cao đối Trương Dịch thái độ. Hắn dạng này yêu nước xí nghiệp ra. Sở tác sở vi cũng là vì dân tộc đại nghĩa. Thật sự là xúc động lòng người. Giờ này khắc này, vô luận là Đông Cực Đảo vẫn là biển bên này. Tất cả mọi người bị Trương Dịch công chính liên minh hành động cảm động đến. Ngoại trừ giống Lý Anh Nam nhân vật như vậy. Bị Trương Dịch hành động khí đến muốn thổ huyết bên ngoài. Không có người có thể theo Trương Dịch hành động bên trong chọn sinh ra sai lầm. Cho dù là giống Lý Anh Nam loại này người. Nội tâm thống mạ Trương Dịch đồng thời. Cũng không khỏi không bội phục hắn loại này cam nguyện phụng hiến tinh thần. 100 ức. Mặc dù là một khoản người bình thường không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn. Nhưng là tại toàn thế giới phạm vi bên trong. Vẫn là có một bộ phận người có thể lấy ra. Nhưng là ngươi nhìn chung lịch sử. Lại có mấy cái đại phú hào nguyện ý cầm ra tiền của mình tài. Đi vì sinh kế của người dân làm cống hiến đâu. Bản tính của con người đều là tham lam. Nhất là giàu có người. Thường thường càng sẽ sợ mất đi chính mình hết thảy tất cả. Từ đó biến đến càng thêm tham lam. Trương Dịch lại cũng không phải là người như thế. Hắn thủy chung nhận làm người tiền tài làm đến nhất định mức độ về sau. Chỉ là đặt ở ngân hàng bên trong con số. Số tiền này hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Mà ngân hành tài khoản con số tăng lên lại nhanh. Cũng vô pháp biến thành hắn tất cả mọi thứ. Tiền là cái gì? Tiêu xài tiền mới là thuộc về mình. Nếu không vĩnh hoàn toàn không phải, mà đem tiền nhìn so mệnh còn nặng, có thể vì tiền nỗ lực hết thảy người, kỳ thật đều chẳng qua là tiền khôi lỗi thôi. Phần này rộng rãi, đích thật là để rất nhiều người đều thật sâu cảm khái. Đồng thời mặc cảm địa phương, Ngụy Nghĩ Văn bị Trương Dịch vĩ đại thật sâu chinh phục. Nàng hít sâu một hơi, cung kính hướng hắn bái. Vấn đề của ta không có, Trương Dịch tiên sinh. Ngài thật sự là một cái nhân vật vĩ đại. Bạn học chung quanh trong mắt ảo ảo lộ ra tán dương thần sắc. Trước đó bọn họ chỉ là sùng bái Trương Dịch buôn bán tài năng. Cùng hắn sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích sản phẩm thủ đoạn. Vậy mà lúc này, lại bị hắn vĩ đại lồng ngực chỗ thật sâu tin phục. Loại này sùng bái cảm tình, đã có đem Trương Dịch thần hóa thân phận. Đối với Trương Dịch, trừ hắn bên ngoài tin đồn háo sắc điểm này bên ngoài, cơ hồ đã tìm không thấy còn lại bất luận cái gì khuyết điểm. Nhưng là háo sắc cái này đặc điểm, mỗi người một ý, đối với thành công nhân sĩ mà nói cũng là phong lưu. Chỉ có đối với người bình thường mà nói mới là tội lỗi. Cho nên, cái này một chút vấn đề nhỏ đối Trương Dịch tới nói không chỉ có không phải mau bệnh, phản mà trở thành một loại nhã nói. Không biết bao nhiêu danh viện quý phụ hy vọng lấy cũng có ngày có thể cùng Trương Dịch phong lưu. Một chút, gặp đến mọi người không có vấn đề gì. Trương Dịch cười cười, liền lại tiếp tục cùng mọi người tùy ý trò chuyện lên một chút liên quan tới tương lai phát triển. Cái nhìn, dù sao hắn cũng không phải tới vung canh gà. Cuối cùng đến cho các sinh viên đại học chỉ điểm một con đường sáng. Ta nói với mọi người, tương lai phát triển xu thế cũng là biển đối diện. Đó cũng không phải tại nói bốc nói phét, mà chính là có chân thực căn cứ. 3 năm về sau, Hoa Hạ sẽ trở thành thế giới đệ nhất, mà chúng ta Thịnh Thế tập đoàn cũng sẽ trở thành thế giới đệ nhất xí nghiệp. Chúng ta sẽ dùng lực lượng lớn nhất của mình đến lôi kéo toàn bộ kinh tế quốc dân bay lên. Đây là một cái cực kỳ tốt đầu gió. Tập đoàn chúng ta gạo công ty tổng giám đốc nói một câu, tại phong miệng phía trên heo đều có thể bay lên, nhưng là heo cũng không nhìn thấy đầu gió ánh mắt, người lại có thể. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, có thật nhiều sớm tiến vào Thịnh Thế tập đoàn nhân viên. Bây giờ bọn họ so ngang nhau bằng cấp cùng công tác mức độ những công ty khác nhân viên. Tiền lương và phúc lợi đãi ngộ tối thiểu cao hơn 5 lần trở lên. Mà theo chúng ta Thịnh Thế tập đoàn không ngừng phát triển, thu nhận nhân viên cũng đem càng nhiều. Đến lúc đó thậm chí các nơi trên thế giới đều sẽ thấy chúng ta công ty con. Cho nên ta hy vọng, Đông Cực đảo người trẻ tuổi có thể đi đối diện nhìn xem. Tìm các ngươi phát triển đầu gió. Cũng hoan nghênh các bạn học đi Thịnh Thế tập đoàn đưa lý lịch sơ lược. Đương nhiên, tuy nhiên chúng ta sẽ đối với Đông Cực đảo người trẻ tuổi nhiều một ít quan tâm. Bất quá phỏng vấn thời điểm khẳng định là đối xử như nhau. Chỉ có năng lực đủ mạnh người, chúng ta mới có thể thu nhận. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không ít người xác thực động lên tâm tư, muốn đi Thịnh Thế tập đoàn thử một lần, nhìn xem chính mình có thể hay không được tuyển. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn danh tiếng tại trên quốc tế đều là tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ là tập đoàn quy mô, vẫn là có nhân viên phúc lợi đãi ngộ, đều là thế giới số một mức độ. Một trận cuộc hội đàm viên mãn kết thúc, toàn thế giới đối với Trương Dịch lần này nói chuyện đều biểu đạt ra không giống nhau khái niệm. Nhưng là vô luận như thế nào, đoạn thời gian gần nhất đầu đề tin tức, không hề nghi ngờ khẳng định sẽ bị Trương Dịch tên chỗ bá bảng. Cuộc hội đàm kết thúc về sau, các học sinh lưu luyến không rời đưa Trương Dịch rời đi. Mà Cốc Đức Chiêu cùng Hồ Tư Miểu hai vị hiệu trưởng thì là tha thiết đi theo Trương Dịch bên người, hỏi thăm liên quan tới quyên tiền sự tình. Hai người rất là kích động, bởi vì Trương Dịch đều đã nguyện ý nện xuống 100 ức cho người trẻ tuổi đi bờ bên kia du lịch. Bọn họ cảm thấy đại học muốn cái mấy trăm triệu quyên tiền nên vấn đề không lớn. Trương Dịch rũ cục lấy mí mắt thật tốt suy tư một chút, sau cùng gật đầu một cái đáp ứng. Dù sao Quốc Lập Tinh Hoa Đại học làm Đông Cực đảo cao nhất học phủ, nếu như có thể ở chỗ này đem học sinh lần lượt đào đi, cái kia phần lớn là một kiện chuyện tốt a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.